Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Đường Tam thở sâu, cái lý trí gì đi nữa cũng tại một cái chớp mắt này bị hắn vứt bỏ tại sau đầu. Hắn lên trước hai bước, đi vào trước người Mỹ Công Tử, sau đó nâng lên hai tay bắt lấy bả vai nàng. Nội tâm Mỹ Công Tử đang đứng ở bi thống to lớn, đột nhiên bị hắn bắt lấy bả vai không khỏi sửng sốt một chút. Ngay sau đó nội tâm bi thương liền biến thành phẫn nộ. Ngươi làm gì vậy? Sau đó nàng giơ tay lên, một chưởng liền chụp về phía lồng ngực Đường Tam. Phanh một tiếng, Mỹ Công Tử kinh ngạc phát hiện. Một chưởng này của chính mình đập lên, Đường Tam trước mặt lại là không nhúc nhích tí nào. Cứ việc nàng cũng không có sử dụng khí lực quá lớn. Cũng mặc kệ nói thế nào nàng cũng là tu vi cấp độ cấp 9 đỉnh phong. Là đạt được hai cái quán quân của thi đấu tổ đình tinh anh. Ngươi nghe ta nói. Tiếng nói Đường Tam phát sinh biến hóa, chính là âm thanh của Tu La. Tiểu Mỹ, đừng nóng vội. Thân thể mềm mại của Mỹ Công Tử kịch chấn. Trong ánh mắt tràn đầy không thể tin được nhìn hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn thân đại não đều lâm vào trống rỗng. Khóe miệng Đường Tam toát ra một nụ cười khổ. Cái lý trí gì, cái tính toán gì, cố kỵ cái thân phận lộn xộn gì đi nữa, tại thời khắc này hắn đều chẳng quan tâm nữa rồi. Hắn giờ này khắc này chỉ là đơn thuần không muốn làm cho nàng thương tâm. Vô luận giải thích khó khăn đến cỡ nào, hắn đều muốn đem tất cả nói cho nàng biết. Không thể giấu giếm được nữa, không thể vì mình cố kỵ mà làm cho nàng thống khổ như vậy. Hắn vừa rồi thậm chí cũng đã cảm giác được, bởi vì là tâm tình bất ổn dẫn đến huyết mạch của nàng chấn động đều có chút không ổn định rồi. Trạng thái như vậy như thế nào mặt đối với cửa ải khó của độ kiếp? Mỹ Công Tử ngơ ngác nhìn hắn, đồng tử tại thời khắc này đều có chút tan rã rồi. Đường Tam cười khổ nói, đúng vậy, Tu La chính là Đường Tam chính là Tu La, ta không chết. Đường Tam cũng chưa bao giờ mất tích qua, trên thực tế ta một mực liền tại bên cạnh muội. Cái này. Cặp môi đỏ mọng của Mỹ Công Tử ngược lại là không run rẩy, nhưng mở to hai mắt nhìn kỹ Đường Tam, trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn quay về thẫn thờ. Đường Tam nói, ta trước tiên chứng minh thân phận của mình đã, sau đó lại nói cái khác. Vừa nói, hắn buông ra tay đang bắt lấy bả vai Mỹ Công Tử. Hắn đi vào bên người nàng, nắm tay của nàng, sau đó chậm rãi trên không trung kéo lên một đạo vòng tròn yêu Mỹ mà lại tự nhiên. Cảm giác quen thuộc, đường cong quen thuộc, dường như ẩn chứa vận luật kỳ diệu của thiên địa chí lý. Kéo lấy tất cả năng lượng chung quanh chấn động hoàn mỹ hóa thành một vòng tròn. Chính là thần kỹ Thiên Chi Huyền Viên. Mỹ Công Tử ngơ ngác nhìn hắn, ngơ ngác nói. Thiên Chi Huyền Viên sao? Đường Tam gật đầu, buông ra bàn tay của nàng. Trên người hào quang lập lòe, sư hổ kim cương thấp sáng, cương khí bá đạo bắn ra, chính là sư hổ biến. Ngay sau đó trên người hắn ngân quang lập lòe đằng không dịch chuyển, di chuyển tức thời đến ngoài một thước, chính là Khổng Tức Biến. Sau lưng một đôi cánh màu vàng giãn ra, trên cánh bao trùm lấy một tầng lân phiến màu vàng dày đặc, chính là Bằng Long Biến. Tóc xanh bồng bềnh, khí huyết bành phá chấn động bắn ra, đồng dạng là tu vi cấp 9 đỉnh phong không hề giữ lại, tất cả đều hiện ra tại trước mặt Mỹ Công Tử. Không, không đúng. Tu La ca ca của ta hắn đã chết, ngay cả huyết thể cũng đã biến mất. Ngươi là gạt ta đấy, là gạt ta có phải không? Mỹ Công Tử nhìn hắn, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng. Đường Tam cười khổ nói, huyết thể không có là bởi vì là ta thật sự chết qua một lần. Nếu như không chết một lần, làm sao có thể lừa được ám ma đại yêu hoàng? Ta mượn lực lượng thần thức dẫn động một ít năng lực đặc thù uy hiếp hắn. Nhưng dẫn động loại năng lượng này cần phải trả giá rất lớn. Hầu như để cho thần thức của ta tiêu hao không còn. May mắn trước đó chúng ta tại trong trận đấu không phải đã lấy được vài món thần khí sao? Còn nhớ rõ ta lúc ấy để cho muội chọn tử tinh thạch không? Tác dụng tử tinh thạch chính là có thể nuôi dưỡng thần thức. Đây cũng là vì cái gì cường giả thần cấp trở lên đều đặc biệt khao khát đối với tử tinh tệ, dùng tử tinh tệ để tu luyện. Khối tử tinh thạch cực lớn này đối với trợ giúp thần thức rất lớn. Ta tại trước khi làm cho mình toàn lực bộc phát, đã bảo lưu lại một điểm thần thức tại bên trong tử tinh thạch. Lại đem thân thể của mình dùng thời không đạo tiêu tạm thời bảo tồn tại bên trong một cái tiết điểm thời gian khác. Sau đó liền hoàn thành giả chết. Đợi đến lúc mọi chuyện chấm dứt, sau một thời gian ngắn ám ma đại yêu hoàng rời đi. Thân thể của ta liền được thời không đạo tiêu một lần nữa trả lại. Lại thông qua kết hợp cùng tử tinh thạch, đem thần thức mang về thân thể, do đó sống lại. Tử tinh thạch thay nghén đối với thần thức để cho ta khôi phục đại bộ phận lực lượng. Sở dĩ không có sớm một ít trở về tìm muội, bởi vì ta có một chỗ chữa thương, trị liệu khôi phục thương thế. Huyết thể đã không có, vì cái thời điểm đó ta thật sự rất giống cùng tử vong. Lời thề đã không có mục tiêu, dĩ nhiên là không tồn tại. Ánh mắt Mỹ Công Tử như cũ là có chút ngốc trệ. Bởi vì nàng thật sự là không cách nào đem người trước mắt này hoàn toàn trùng hợp cùng một người khác. Tại trong nhận thức của nàng biết, cái người này hoàn toàn là hai người không giống nhau. Thế nhưng là Đường Tam lúc này thi triển năng lực, đã kể lại mọi việc, đều là chỉ có nàng cùng Tu La mới biết được. thậm chí ngay cả ám ma đại yêu hoàng đuổi giết đều có thể nói ra. Thậm chí nói ra là như thế nào trốn được đuổi giết. Tuy rằng cách nói của hắn huyền diệu khó giải thích, thế nhưng là lý trí hiện lên trong đầu nàng, tất cả điều này hẳn là thật sự. Chẳng qua là nàng bây giờ là lý trí đang cố chấp, hiển nhiên cứ cho là không phải. Đường Tam nói, ta biết cái này rất khó tin tưởng, cho nên ta tại thời điểm vừa mới nhìn thấy muội mới không có nói ra. Bởi vì là có một số việc chính ta cũng không biết nên giải thích với muội như thế nào. Hiện tại muội nên hiểu rằng, vì cái gì ta thủy chung đều muốn che lại bộ mặt thật. Còn đã nói với muội, sợ muội thấy được mặt thật của ta mà ảnh hưởng đến tâm tình và thi đấu của muội. Đúng vậy, bởi vì là Tu La chính là Đường Tam chính là Tu La. Ta vốn có ý định là để thân phận Tu La mất đi, cũng một lần nữa dùng thân phận Đường Tam lưu tại bên cạnh muội, tiếp tục giúp đỡ muội. Thế nhưng là nhìn thấy bộ dạng thương tâm của muội, ta thật sự không chịu nổi. Ta không thể để cho muội thương tâm như vậy. Cho nên, dù là muội nhất định sẽ có vô số chất vấn đối với ta, ta vẫn muốn nói cho muội tình hình thực tế. Bây giờ ta chính là Tu La đã tháo xuống mặt nạ. Mỹ công tử thì thào nói, Đường Tam chính là Tu La. Tu La chính là Đường Tam ư? Đường Tam nói, muội có gì muốn hỏi thì hỏi đi, có điều gì có thể nói thì ta đây đều nói cho muội. Muội ban đầu không nguyện ý tiếp nhận Tu La, chính là bởi vì ta mang theo mặt nạ, muội sẽ cảm thấy thần bí. Mà trên thực tế, ta lúc ấy là hy vọng dùng một thân phận khác thủ hộ tại bên cạnh muội. Lúc đó là ta có rất lo lắng nhiều đấy. Thí dụ như, ta không cần phải giải thích vì cái gì ta có thể có được nhiều loại năng lực huyết mạch như vậy, vì cái gì có thể có được các phương diện kinh nghiệm phong phú như thế. Dù sao tuổi thật của ta so với muội còn nhỏ hơn mấy tuổi, những thứ này xuất hiện tại trên người ta đều không thể tưởng tượng nổi. Dùng cái thân phận Tu La này thì ta liền không cần phải giải thích thêm cái gì nữa. Một vị Tu La thần bí còn dễ tiếp nhận hơn so với một tên Đường Tam tuổi còn nhỏ, nhưng liền có được rất nhiều năng lực bất khả tư nghị. Mỹ công tử lúc này trong nội tâm bi thương đã dần dần tản đi. Chẳng qua là nhìn hắn, trong lúc nhất thời trong đại não một mảnh hỗn loạn. Nàng là thật sự có chút ít không biết nên làm thế nào mới tốt, cũng không biết nên đối mặt như thế nào Đường Tam lúc này. Ta thay đổi âm thanh, thậm chí thay đổi thân hình, chính là vì che giấu bản thân. Nhưng mà muội kỳ thật hẳn là có chỗ phát hiện đấy. Đồng bạn bên cạnh ta vẫn là chút ít đồng bạn tại học viện cứu thục. Trấn trưởng Trương Hạo Hiên là lão sư của ta, hắn cũng một mực đang giúp ta che giấu thân phận. Hắn vì cái gì sẽ nói cho muội Tu La có thể tín nhiệm? Bởi vì là Tu La chính là Đường Tam. Ngoại trừ muội ra, chỉ có lão sư là một người duy nhất biết ta có nhiều năng lực huyết mạch. Trên thực tế còn không chỉ là có vài loại vừa rồi, ta còn có thời quang biến, còn có một ít năng lực huyết mạch khác. Bởi vì ta ban đầu tu luyện một loại công pháp cường đại, nơi cường đại nhất ngay tại chỗ có thể thôn phệ huyết mạch khác, đều thu cho mình dùng. Mỗi lần tăng lên tu vi một cấp, có thể có được một loại năng lực huyết mạch. Ta thậm chí còn sẽ khống chế vận khí của thiên hồ biến. Lúc trước, thời điểm vừa tới học viện gia lý công tác, ta thậm chí dùng thiên hồ biến mang đến cho mình may mắn, chỉ là vì có thể thấy muội nhiều hơn. Mỹ công tử hỏi, có thể, thế nhưng là huynh vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Vì cái gì một mực không tiếc tất cả rất tốt đối với ta? Nàng cuối cùng là dần dần làm theo mạch suy nghĩ, cũng bắt được mấu chốt của vấn đề. Đường Tam đã trầm mặc bỗng chốc, sau đó mới nói, ta tiếp theo nói một chuyện khả năng có chút khó tin, nhưng mà đây cũng là nguyên nhân duy nhất có thể giải thích trên người ta phát sinh các loại không thể tin được. Tiểu Mỹ, muội tin tưởng túc thế nhân duyên không? Hoặc là nói, muội tin tưởng chuyển thế trùng sinh không? Mỹ công tử trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Chuyển thế trùng sinh ư? Đường Tam gật gật đầu. Đúng vậy, kiếp trước muội là vợ của ta. Về sau là ta không có bảo vệ tốt muội, muội xa cách ta, chuyển thế đến cái vị diện này, đã trở thành Mỹ công tử bây giờ. Kiếp trước ta đây có thực lực rất cường đại, thậm chí thực lực còn siêu việt hơn chút ít hoàng giả ở vị diện này. Vì có thể tìm về muội, ta buông tha cho đủ loại kiếp trước, theo muội trùng sinh. Khác nhau duy nhất với muội chính là muội trùng sinh chỉ có lạc ấn sinh mệnh kiếp trước, lại quên mất tất cả chuyện cũ trước kia. Nhưng ta bảo lưu lại một điểm thần thức, mang theo trí nhớ tới bên trên mảnh yêu tinh đại lục này. Mà ta đến đây, mục đích duy nhất đúng là tìm được muội, thủ hộ tại bên cạnh muội. Cho đến có một ngày chúng ta có thể một lần nữa đạt đến tu vi trước đây, trở lại thế giới của chúng ta. Hắn như là đã quyết định ngửa bài, liền không có phải giữ lại nữa. Vô luận Mỹ công tử tin hay không, hắn đều muốn đem những thứ này nói cho nàng biết. Khi hắn nhìn thấy Mỹ công tử vì Tu La mà thống khổ như vậy, hắn liền hiểu được, trên thực tế nàng ở kiếp này, trong nội tâm đã có hắn. Ta rất may mắn, hoặc là nói là trời cao chiếu cố, để cho ta đã tìm được muội. Muội còn nhớ không, ta lúc đầu lần đầu tiên tại tiệm trà sữa nhìn thấy muội, có nhớ tâm tình của ta lúc đó không? Thời điểm đó ta thật sự cảm thấy thật hạnh phúc, ta rút cuộc tìm được muội rồi. Ta dốc sức liều mạng tu luyện, cố gắng tăng lên tu vi. Nhưng vị diện này cùng vị diện ban đầu của chúng ta là khác nhau. Phương thức tu luyện cũng khác nhau, ta phải một lần nữa tìm tòi mới được. Tại trong quá trình tìm tòi, ta mới có thể không ngừng tăng lên chính mình, để có thể bảo hộ muội tốt hơn. Cho nên vô luận vì cái gì, là Đường Tam hay là Tu La, đều thủy chung nguyện ý tại bên cạnh muội. Bởi vì với ta mà nói, trên cái thế giới này thứ duy nhất quyến luyến cũng chỉ có muội. Vô luận là vì muội lập xuống huyết thệ hay là vì muội mà đi chết, ta đều cam tâm tình nguyện. Ta chỉ muốn thủ hộ muội thật tốt. Mỹ công tử thật vất vả mới theo một chút tâm tình khôi phục lại, nhưng giờ đang nghe lời nói này của hắn, về sau cũng đã lần nữa lộn xộn rồi. Đây đều là cái gì? Chuyển thế trùng sinh ư? Điều này sao có thể? Tại trong nhận thức nàng biết, căn bản không thể giải thích vì sao tất cả những thứ lúc này Đường Tam nói. Thế nhưng là theo như lời hắn nói lại là hợp lý như thế. Đúng là giải thích vì cái gì Tu La vô duyên vô cớ đối với chính mình tốt như vậy. Thủy chung đều bởi vì đối với chính mình mà cố gắng. Nói xong lời nói này, Đường Tam cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đây thật ra là lời mà hắn vẫn luôn muốn nói với Mỹ công tử, nhưng cũng không thể nói ra khỏi miệng. Lúc này thật sự nói ra, trong lòng của hắn cũng liền bình thường trở lại. Mặc dù hắn biết cái này rất khó để cho Mỹ công tử tin tưởng, nhưng hắn cũng không nghĩ tới làm cho nàng liền trực tiếp tiếp nhận. Chẳng qua là làm cho nàng có thể tiếp nhận Đường Tam chính là Tu La, để không còn có bi thương nữa, như vậy là đủ rồi. Mỹ công tử thì thào nói, như vậy, huynh kiếp trước là chồng của ta ư? Đường Tam gật gật đầu. Đúng vậy. Mỹ công tử lui về sau hai bước. Lòng ta có chút loạn, thật sự có chút loạn. Đường Tam áy náy nói. Thực xin lỗi, ta sở dĩ một mực không có cách nào khác giải thích đối với muội. Bởi vì giải thích như vậy thật sự là làm cho người ta khó có thể tin được. Thế nhưng là đây quả thật chính là sự thật. Muội chuyển thế trùng sinh, tương đương với là triệt để chuyển thế, là thuộc về vị diện này đấy. Mà ta trùng sinh là cưỡng ép tiến hành đến đây. Cho nên tại sau khi trọng sinh thì thần thức của ta còn có trí nhớ của kiếp trước, cũng vì vậy mà sẽ bị vị diện này bài xích. Ta muốn phải đột phá thành thần liền trở nên vô cùng khó khăn. Muội hiện tại không cần nghĩ quá nhiều, cũng không cần phải tiếp nhận những thứ này theo như lời ta nói. Muội chỉ cần phải biết rằng, vô luận là Đường Tam hay là Tu La, đều thủy chung thủ hộ tại bên cạnh muội. Muội hiện tại phải điều chỉnh tốt tâm tình, tiếp theo đi đối mặt với đột phá quá trình thành thần, như vậy là đủ rồi. Thời điểm muội đang đột phá, ta sẽ thủ hộ tại bên cạnh muội. Ta hy vọng muội có thể lựa chọn tại phía trên biển rộng tiến hành đột phá, có như vậy ta sẽ thủ hộ tốt hơn đối với muội. Mỹ công tử nhìn hắn. Vì cái gì? Bởi vì là kiếp trước ta đây là hải thần. Hải thần ư? Nghe được hai chữ này, Mỹ công tử đột nhiên trừng lớn đôi mắt đẹp. Hải thần ư? Thời điểm lúc trước Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đến Gia Lý Thành đối phó cha ta, được một cái hư ảnh tự xưng là hải thần dọa lui. Cái này là huynh làm sao? Đường Tam gật gật đầu. Cái cũng là ta. Lần đó tiêu hao hết khiến ta thật vất vả, ta khôi phục một chút thần thức, thật là chỉ có thể hù dọa hắn một chút mà thôi. Tự như lần này cũng giống nhau, ám ma đại yêu hoàng cũng là bị ta đây dọa lùi đấy. Nói cách khác, hắn tại sau khi đánh chết ta, về sau cũng không dám đuổi giết cha con muội nữa. Mỹ công tử nhìn hắn, trong khoảng thời gian ngắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tình cảm nội tâm chấn động đã phức tạp đến cực hạn. Nàng thậm chí đều có chút không biết hẳn là như thế nào đối mặt với hắn. Ngay tại lúc này, tự hồ nói cái gì cũng có chút ít không thích hợp. Mỹ công tử thì thào nói, ta phải yên tĩnh, để cho ta yên tĩnh suy nghĩ thật tốt. Đường Tam ôn nhu nói, đương nhiên, nhưng muội phải chú ý giữ vững vị trí tinh thần bản nguyên của muội, phải để cho tâm tình không ảnh hưởng đến tinh thần lực của muội. Bằng không mà nói, một khi đột nhiên bắt đầu độ kiếp, dường như sẽ có phiền toái. Được. Mỹ công tử gật đầu, lại nâng đầu lên nhìn hắn một cái thật sâu. Dưới chân ngân quang bốc lên, giữa hào quang lập lòe, Mỹ công tử truyền tống mà đi. Nhìn nơi nàng rời đi, Đường Tam không khỏi cười khổ lắc đầu. Hắn là thật sự không biết nói như vậy cho nàng cuối cùng là tốt là xấu. Duy nhất có thể khẳng định chỗ tốt chính là hiện tại nàng khẳng định đã chẳng quan tâm đến bi thương nữa rồi. Tất nhiên là tâm loạn như ma mới đúng. Đổi lại là ai biết loại chuyện này, trong nội tâm cũng tuyệt đối sẽ không bình tĩnh được. Việc đã đến nước này cũng chỉ có thể làm cho nàng tự động tiếp thu. Mà chính mình cũng chỉ có thể là lặng lặng cùng đợi kết quả của nàng sau quá trình nàng tự hỏi. Vô luận như thế nào mình cũng chỉ có thể tiếp nhận, mình cũng vẫn cứ thủ hộ tại bên người nàng. Chẳng qua đã có quan hệ phức tạp như vậy, về sau chính mình còn muốn làm cho nàng quy tâm, đoán chừng lại phải dùng chiến thuật mới rồi. Dưới chân đồng dạng là ngân quang bốc lên, Đường Tam cũng đằng không truyền tống mà đi, quay về Hoàng Kim Sơn Cốc. Tu vi hắn bây giờ đã không có biện pháp tăng lên, chỉ có thể là chậm rãi tinh luyện thần thức, để cho số lượng thần thức càng nhiều hơn một ít. Còn có quan trọng nhất chính là luyện chế đối với thời không đạo tiêu. Thông qua dịch thể thất thải thiên hỏa đi ảnh hưởng thời không đạo tiêu, để cho nó dần dần có thể vì chính mình sử dụng, cho đến khi thời không đạo tiêu trở thành thần khí, thậm chí là siêu thần khí trong tương. Có thể nói, thời không đạo tiêu mới là thu hoạch lớn nhất của hắn từ khi đi vào cái vị diện này. Chẳng qua thứ này nguyên nhân chính là bản thân quá mạnh mẽ, muốn chính thức luyện chế cũng càng khó khăn hơn. Hơn nữa, trải qua lần này siêu cấp huyết mạch hình thành, tuy rằng bằng vào thần vị hải thần áp chế siêu cấp huyết mạch cuối cùng thành hình, nhưng đồng dạng chính mình khẳng định đã để lại ấn tượng khắc sâu cho vị diện này. Thời điểm tương lai đang đột phá thần cấp, độ khó cũng sẽ càng lớn. Hắn thậm chí cũng đã không có lựa chọn khác. Chính thức có thể để cho hắn đột phá đến thần cấp cũng liền chỉ có một nơi. Thời gian liền như vậy từng ngày trôi qua, Gia Lý Thành lộ ra thập phần bình tĩnh, cùng thường ngày cũng không có gì khác nhau. Nhưng mà bao nhiêu quý tộc lại biết rõ, tại phía dưới phần bình tĩnh này lại có một sự kiện ảnh hưởng sâu xa đối với Gia Lý Thành sắp xảy ra. Đó chính là thay đổi thành chủ. Xem như làm chủ thành, tại bên trên Yêu Tinh Đại Lục, mỗi một tòa thành đều tồn tại cực kỳ trọng yếu, đều là căn bản của yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Thành chủ của chủ thành hầu như đều là từ các đại cường tộc kế thừa. Nhưng điều kiện thừa kế tiên quyết là có đầy đủ thực lực cường đại để chống đỡ. Cái thực lực cường đại này đặc biệt chính là hoàng giả. Không có hoàng giả chống đỡ chủ thành, trước mắt cũng chỉ có một tòa Gia Lý Thành mà thôi. Đây cũng là vì cái gì Gia Lý Thành tại trong mắt tổ đình một mực không được chào đón. Không có hoàng giả sẽ không có căn cơ. Sau đây là lời của tác giả. Như vậy Mỹ công tử rốt cuộc biết Đường Tam cùng Tu La chính là một người. Thời điểm ban đầu ta là có ý định để cho Đường Tam chẳng qua là dùng thân phận Đường Tam trở lại bên người Mỹ công tử. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, về sau thật sự là có chút không nỡ bỏ, cảm thấy có chút quá hành hạ hắn rồi. Cho nên vẫn là quyết định để cho Đường Tam đem thân phận thật nói cho Mỹ công tử, sau đó đi cùng nàng độ kiếp. Đoạn này chính ta cảm giác rất tốt, hy vọng mọi người cũng có thể thích. Đằng sau sẽ có tình tiết càng ngày càng đặc sắc hơn, mời mọi người cũng theo dõi diễn biến tiếp theo. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.